Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1489, Cô Sơn trên Thánh Điện. Hai càng, dạng này a, Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái, từ gầy yếu tuổi trẻ người trong miệng biết được nơi này. Cùng loại với chủ thần vô hạn thế giới lúc, hắn chờ mong độ hạ thấp không ít. Vô hạn thế giới chủ thần có thể mạnh bao nhiêu? Hắn đã từng thông qua thời không ma phương, đi qua một cái toàn bộ là nữ nhân thế giới. Thế giới kia người sáng tạo là sinh mệnh chúa tể, mà nữ nhân kia thế giới liền có thể xem như là một cái thí luyện tràng. Bản chất trên cùng Cô Sơn Thạch Thành nơi này không có cái gì khác biệt. Sinh mệnh chúa tể là chúa tể, là chí tôn, rất mạnh, nhưng mà Cô Sơn Thạch Thành mảnh khu vực này kém xa tít tắp nữ nhân kia thế giới khổng lồ. Bởi vậy có thể suy đoán sáng tạo nơi này cái kia phía sau màn chủ thần thực lực hẳn là kém xa tít tắp sinh mệnh chúa tể. Cho nên hiện tại Dương Tranh duy nhất cảm thấy hứng thú liền là chủ thần kia là cái gì thần có thể tiếp nhận hắn một chiêu. Là, một chiêu, đây không phải bản thân bành trướng, mà là đối thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Một tòa cửa, chặn lại ta đường, người bên trong không tới mở cửa, này chỉ có chính mình tới mở ra cái cửa này. Dương Tranh, tay phải chậm rãi đưa tay, nhìn như nhẹ nhàng, hướng về phía trước cửa, đánh ra, giao, thánh điện cửa, thánh điện sắt thép cửa. Trong nháy mắt trở nên trong suốt, sau đó liền sau đó một khắc, giống như thủy tinh một dạng, xoạt tan vỡ, tình cảnh này, như mộng như huyễn, ngươi, đây là thánh hiền môn, ngươi, là đức tướng quân, đầy mặt kinh hãi, thánh hiền, mấy cái tiểu lâu la, cũng dám tự xưng thánh hiền, cũng đúng, các ngươi loại cảnh giới này. Lại làm sao có thể thấy qua chân chính thánh hiền đây? Cho dù là bản tọa, cũng chỉ là xa xa thấy qua này thánh hiền. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Thánh hiền hai chữ trọng lượng, không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cầu liền có thể chịu đựng nổi. Cái gì ngươi? Ngươi có biết rõ, nơi đây là thánh điện. Nơi này là thần thánh điện, thánh điện môn phá toái. Bên trong ba đạo tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Nga, Dương Tranh đáp lại một chữ này liền đầy đủ. Hắn mang theo ba nữ nghênh ngang đi vào, là đức tướng quân muốn xuất thủ cản trở. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Tranh mới vừa tiện tay liền đánh nát thánh điện cửa, hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như tự mình ra tay cản trở người trẻ tuổi này, hạ chàng có thể hay không cùng cánh cửa kia một dạng? Ba vị, không nên nhìn ta như vậy. Ta cũng là tiện đường đi tới nơi này. Đôi mắt đẹp nhìn gặp nơi này có một ngọn núi, có một tòa thành, cho nên trên tới ngồi một chút. Dương Tranh gặp ba cái kia trang phục lộng lẫy người, đều dùng cực độ bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Cười nhẹ nói, ba người này liền là cái gọi là ba thánh sứ. Bọn họ trang phục khiến Dương Tranh nhớ tới Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong ba tư minh giáo kia cái gì thánh hỏa khiến. Chẳng lẽ cái này thánh điện trong cũng có cùng loại thánh giáo lệnh loại đồ vật này? Nếu như có, liền thuận tiện lấy ném cho vạn y nhân nghiên cứu tu luyện cũng không sai. Tuổi trẻ người, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Trung gian này người, nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong giọng nói mang theo uy hiếp vị đạo. Thế nhưng là ta tới. Dương Tranh mỉm cười, tiếp theo ánh mắt khẽ động, rơi vào trong thánh điện chiếc đỉnh kia trên. Là, cái này bên trong thánh điện, lại có một chiếc đỉnh, một tôn đỉnh đồng thau. Vật này, chính là thần ban cho vật. Ngươi nếu như động vật này, nhất định gặp thần phạt. Bên phải này người gặp Dương Tranh ánh mắt rơi vào đỉnh đồng thau trên, sắc mặt hơi biến, thấp giọng nói, tiên nhân đồ vật, cũng không phải thần đồ vật. Còn nữa, vật này đặt ở các ngươi nơi này, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, trước mắt tôn này đỉnh đồng thau rất là bất phàm. Hắn từ đỉnh đồng thau trên người thấy thần cấm nhẫn bên trong cái kia tiểu thí hài vị đạo. Tiểu thí hài liền là thượng cổ tiên nhân Hàn Tiêu Tử chuyển thế, trên thân mang theo tiên mùi, mà trước mắt tôn này đỉnh đồng thau cũng là mang theo loại này tiên mùi. Hàn Tiêu Tử có thể nhận đến tôn này đỉnh đồng thau. Dương Tranh không nhìn ba thánh sứ, theo tay khẽ vẫy, đem tiểu thí hài phóng ra. Hoa, thanh đồng tiên đỉnh, vật này làm sao sẽ ở đây? Tiểu thí hài vừa ra tới, xem xét liền đỉnh đồng thau, liền kinh hô một tiếng, thoáng cái bay nhào tới. Ngươi dám khinh nhờn thần khí. Trung gian cái kia thánh sứ nhìn thấy tiểu thí hài xông về đỉnh đồng thau, giơ tay phải lên, một cái quỷ dị phù hiệu tại trước người của nó hiện lên. Này quỷ dị phù hiệu đột nhiên biến lớn, liền hướng tiểu thí hài đập tới. Thanh đồng tiên đỉnh là tiên triều vật, các ngươi bọn gia hỏa này để đó tiên đỉnh chỉ biết là hấp thu linh khí, căn bản không hiểu tiên đỉnh diệu dụng. Hừ, một chỉ vượt 10.000 pháp. Tiểu thí hài không chút hoang mang, tiện tay một chỉ, thoáng cái liền đem này đập tới quỷ dị phù hiệu cho điểm nát. Tiếp theo một cái quay đầu, đối Dương Tranh nói, Dương Tranh, vật này là một cái tiên triều trấn bảo vệ khí vận tiên đỉnh. Cái kia thần triều, thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi, mặc dù phù dung sớm nở tối tàn, bất quá lưu lại tôn này tiên đỉnh, thế nhưng là có lai lịch lớn. Quái, Dương Tranh, người nữ nhân bên cạnh lại đổi. Tiểu thí hài vừa nói, chú ý tới Dương Tranh bên người ba nữ, cười hắc hắc, ca, cái này vật nhỏ là cái gì? Là ngươi tại dị thế giới nhi tử sao? Dương tiểu muội hiếu kỳ đánh giá tiểu thí hài, cuồn cuộn lan, bản tôn là tiên nhân chuyển thế. Ngươi cái tiểu nữ hoa, biết cái gì, bị xem như Dương Tranh nhi tử. Tiểu thí hài cực độ khó chịu, ca, vật nhỏ mắng chửi người, đánh hắn cái mông. Dương tiểu muội nghe xong cũng là khó chịu, nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.